Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2608, sợ các chủ nhanh đừng nói nữa, hình ảnh cảm giác quá mạnh. Góc truyện audio.com, Thái Cổ Kiếp Đại Lão đừng có ngừng, để cho chúng ta quyết đấu đến hừng đông. A Tống Thư Hàng biết. Chính năng lượng kiếp, đã một đi không trở lại, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hướng về phía Thái Cổ Kiếp Kiếp Vân giống lên một cuống họng. Thật sự là không giống suy nghĩ không thông suốt. Hắn đều hoài nghi Thái Cổ Kiếp có phải là cố ý hay không, kẹp lấy 199 con thánh viên số lượng nửa vời. Người bành trướng, Thư Hàng, cũng dám hướng về phía Thái Cổ Kiếp đại gia hô to gọi nhỏ, để nó cho ngươi thêm một đợt chính năng lượng. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nắm lấy cơ hội, nghiêm túc khiển trách. Chú ý một chút, Thái Cổ Kiếp đại gia cho ngươi bao nhiêu chính năng lượng ngươi liền nhận lấy, đừng phất Thái Cổ Kiếp đại gia mặt mũi. Quỳ Tiền Bối chậm rãi nói. Tiên kiếp nếu như có linh lời nói, đoán chừng đã sớm khí bảo. Từ khi Tống Thư Hàng trở thành tu sĩ về sau, phối hợp với hiện thế bạch cùng cửu u bạch các loại tao thao tác tầng tầng lớp lớp, tiên kiếp đại gia ra mặt bị cắt một lần lại một lần, càng tức càng nhỏ. Một tống, hai bạch hỗn hợp lại cùng nhau sau đó phát sinh phản ứng hóa học khiến cho hiện thế cửu u, hắc long thế giới, ma hải thế giới tiên kiếp lặng yên nước mắt. 199 con cái này số cũng quá khó chịu. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm. Không có cách quay đầu nhìn xem bạch tiền bối tu tình chưa? Nếu như bạch tiền bối tu tình lời nói, nhìn xem có thể hay không từ cái kia mượn trước một đầu tiểu hào điểm thánh viên cho ta đụng số lượng. Chờ tương lai ta đem thứ 200 con thánh viên tu luyện được lần nữa thánh viên trả cho bạch tiền bối tu. Sở các chủ, người vẫn còn có dạng này tao thao tác. Sở các chủ cảm giác mình có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết muốn từ nơi nào bắt đầu nói. Nếu như ngươi cảm giác khó chịu lời nói, có thể cân nhắc tại độ xong cái này đợt bát phẩm thái cổ sau kiếp trước chủ động tới một đợt độ kiếp thất bại, sau đó lại độ một lần. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối đề nghị, độ kiếp thất bại bình thường đều sẽ có đại giới tỷ như sẽ tiếp nhận. Tâm Ma Kiếp, phệ thân cái gì, nhưng muốn đến Tống Thư Hàng hẳn là cũng sẽ không để ý chỉ là Tâm Ma Kiếp. Được rồi, chúng ta vẫn là tôn trọng một chút thái cổ kiếp đại lão, đừng có thao thao tác. Già đen Vũ Nhu Tử nói đúng, ta thật sự muốn tại sinh thời thuận thuận lợi, phổ phổ thông thông độ một lần bát phẩm thiên kiếp. Tống Thư Hàng lại nói, mà lại cái này một đợt chính năng lượng tẩy lễ về sau ta cảm giác mình tâm linh đều trở nên tinh khiết rất nhiều. Mấy ngày nay tiếp nhận cửu U Chúa Thể quyền hạn sau bành trướng tâm thái cũng bắt đầu khôi phục. Đây nhất định là ảo giác của ngươi, Bạch Long Tỷ Tỷ nói, không phải là ảo giác, loại này chính năng lượng quán thể hoàn toàn chính xác có thể tịnh hóa tâm linh. Tỷ như hiện tại ta, thiện ý, phương diện bị tối đại hóa, hiện tại trong đầu của ta thậm chí có đem, vô cực ma tông, thành viên cho đưa ra ma hải thế giới suy nghĩ, không muốn đem người vô tội cuốn vào ta thái cổ kiếp bên trong. Tống Thư Hàng chân thành nói, không chỉ có như thế, hôm nay trong nội tâm của ta ái quốc yêu dân, làm cái người tốt suy nghĩ, chưa từng có mãnh liệt. Nếu có thể lời nói, ta hận không thể hiện tại liền đi làm 1000 chuyện tốt. Đáng sợ, già đen Vũ Nhu Tử nói. Theo Tống Tiền Bối giới thiệu đến xem, cái này đợt chính năng lượng thiên kiếp, thậm chí còn có cải biến độ kiếp giả ý chí lực lượng. Góc truyện audio.com, đừng nhìn Tống Tiền Bối độ cái này đợt chính năng lượng thiên kiếp, lúc rất khinh xảo dáng vẻ, nhưng nếu như thay cái ý chí lực không đủ người, nói không chừng trực tiếp liền bị chính năng lượng thiên kiếp, cho tẩy não, biến thành tuyệt đối thiện lương trung cực thánh nhân, thánh mẫu hình thức. Nói thật nếu không phải vì thể nghiệm một chút, phổ thông bát phẩm thiên kiếp, kinh lịch ta thật sự muốn lại độ một đợt thái cổ kiếp. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối đề nghị thực sự động lòng người. Tống Thư Hàng nhìn lên bầu trời bên trong đang tại ngưng tụ đợt thứ tư thiên kiếp, nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm. 199 con thánh viên hư ảnh cường hóa, nhượng hắn đình trệ đã lâu tố chất thân thể, lần nữa tăng lên rất nhiều. Loại lực lượng này bành trướng cảm giác để Tống Thư Hàng đều có loại mình có thể bằng vào lấy nhục thân đi truy cửu phẩm kiếp tiên ảo giác. Lại nói, liền, chính năng lượng kiếp, đều đi ra các ngươi nói rằng một đợt thiên kiếp lại là cái gì thuộc tính. Quỳ Tiền Bối nói, già đen Vũ Nhu Tử, chúng ta án lấy cái này mạch suy nghĩ đến phỏng đoán, lấy độ kiếp giả vì. Thái cổ tà ma, vì đối tượng như vậy chịu đựng lấy. Chính năng lượng, loại kịch độc này về sau tiếp đó sẽ không phải là một đợt nhằm vào tâm linh thế công, dùng để rèn luyện. Thái cổ tà ma, ý chí, nếu như là rèn luyện ý chí lời nói, sợ không phải muốn xuất hiện cùng loại Phật môn độ hóa trải qua loại hình niệm kinh công kích. Hoặc là Tây phương thánh quang hệ thánh thi ban đại hợp xướng loại hình đồ vật. Bạch Long Tỷ Tỷ móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng gãi gãi cằm của mình, nói. Sở các chủ khóe miệng co giật, Sau đó, Tống Thư Hàng 199 con thánh viên đại hợp sướng versus bát phẩm thái cổ kiếp đại hợp sướng. Sở Các Chủ nhanh im miệng, ta đều não bổ ra hình ảnh tới. Thông Nương kêu lên, ngắn ngủi một câu miêu tả, Thông Nương liền não bổ ra hai cái hoa lệ thánh thi ca hát đoàn PK hát đối hùng vĩ sử thi tràng cảnh. Vậy ta phải trước chuẩn bị một chút mới được, một hồi cũng không thể luống cuống. Tống Thư Hàng tự tin nói, đáng tiếc tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử không thể cùng ta cùng một chỗ độ kiếp, nếu không ta lôi ra công đức tiên tử tạo hóa tiên tử tăng thêm vũ nhu tử, hiện trường tổ một trận xa hoa ca vũ kịch đi ra. Tống tiền bối, ta có danh tự. Già đen vũ nhu tử nhắc nhở, Tống ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử hai tay chống cằm, hai mắt sáng lên, tựa hồ rất là tâm động. Chính giao lưu ở giữa, trong hư không đợt thứ tư. Thái cổ kiếp, rốt cục thành hình giáng lâm, cái này đợt thứ tư thái cổ kiếp thành hình thời gian thoáng có chút dài. Chủ yếu là vô cực ma tông tại cửu U khai ích cái này. Ma hải thế giới, diện tích cũng không lớn, ước cùng hiện thế hoa hạ không khác nhau lắm về độ lớn. Lấy dạng này diện tích đi ấp ủ nguyên bản cần cả một cái thế giới mới có thể ngưng tụ. Thái cổ kiếp đương nhiên cần một chút thời gian, đây cũng là Tống Thư Hàng độ mỗi một đợt, thái cổ kiếp, ở giữa đều sẽ có tương đối dài khoảng cách nguyên nhân. Oanh, đợt thứ tư thái cổ kiếp rơi xuống, ra ngoài ý định, hắn cũng không phải là thánh thi ngâm sướng ban, cũng không phải niệm kinh loại hình công kích mà là một loại lực lượng vô hình, lặng yên bao phủ Tống Thư Hàng. Bất quá, Vũ Nhu Tử đoán đúng một nửa. Một kiếp này đích thật là nhằm vào tâm linh cùng ý chí phương diện đại kiếp. Một cổ dụ hoặc tính chất lực lượng bao phủ Tống Thư Hàng tâm linh. Góc truyện audio.com, có từng cái nhỏ vụn thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai không ngừng khẽ nói lấy, phảng phất muốn để Tống Thư Hàng nội tâm bành trướng. Nhưng là, loại này dụ hoặc sức mạnh của tâm linh, đối Tống Thư Hàng tới nói cơ bản không có tác dụng gì. Cùng, cửu U chúa thể quyền hạn, làm hắn bành trướng cường độ so ra, một kiếp này. Dụ hoặc tâm linh, chi lực đơn giản như đom đóm cùng quá dương gian chênh lệch. Cái này nhỏ vụn khẽ nói tiếng đang kéo dài mấy phút sau, ngược lại biến đổi. Hắn bắt đầu hóa thành một loại phương thức khác, cái này thứ tư thái cổ kiếp lực lượng, bắt đầu thoải mái Tống Thư Hàng tâm ma thuộc tính, hắn tựa hồ muốn từ Tống Thư Hàng thể nội cưỡng ép chế tạo một tôn. Tâm ma, đi ra, cái này nhưng so sánh hiện thế thiên kiếp mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện thế thiên kiếp nhiều nhất là hướng dẫn tu sĩ trong lòng một số. Suy nghĩ, đưa chúng nó cự đại hóa, chuyển hóa làm tâm ma. Mà cái này thứ tư thái cổ kiếp lực lượng, lại là muốn ngạnh sinh sinh thoải mái ra một tôn tâm ma tới. À, có ý tứ, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nói, ra đi tâm ma của ta, cách chương.